Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1892, một năm kia. Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm cùng nhau đến sân bay đưa Ức Toa. Ức Toa mỉm cười biểu thị, nhanh thì vài ngày trở về, căn bản không cần tiễn, đồng thời đem một cái túi nhỏ giao cho Hạ Tân. Trở về Hạ Tân một cái mập mờ nhãn thần, lúc này mới đi kiểm tra hàng không. Sau đó, hiện trường liền lưu lại Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm hai người. Tô Hiểu Hàm ngày hôm nay ngược lại là không có che mặt mang khẩu trang. Chủ yếu là ở Hạ Tân bên cạnh, nàng muốn bày ra chính mình mặt tốt, che mặt quá khó coi, liền đeo đỉnh thật dài mũ lưỡi chai, đem mũ lưỡi chai đè rất thấp, không khiến người ta chứng kiến khuôn mặt. Sau đó đổi lại ngày hôm qua mua quần áo mới, nhất kiện ba phần tay áo ô lưới tu thân váy liền áo màu trắng võng trên váy còn khảm chút khả ái hoa văn, rất có một loại thanh xuân tung bay khí tức, nàng rất ưa thích. Hạ Tân vẫn nhìn máy bay cất cánh, mới nhìn hướng Tô Hiểu Hàm nói, kế tiếp dường như không có chuyện gì. Bây giờ là buổi trưa 12 giờ rưỡi. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, cảm thấy về nhà cũng không còn sự tình, hỏi Hiểu Hàm, muốn đi nơi nào đi dạo một chút sao? Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn một thấp, nhỏ giọng hỏi, nơi nào đi dạo đều có thể sao? Đương nhiên a, ta đây muốn đi ngươi tâm lý đi dạo một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong, Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đè thấp hơn, vẻ mặt xấu hổ cầm tay nhỏ bé xoa nắn góc áo. Hạ Tân hoàn toàn không nghĩ tới túi chữ nhật đường, cũng là gương mặt không có ý tứ, chỉ có thể đem ánh mắt biệt ly ngoài cửa sổ, mắc cờ gãi cả mặt gò má nói, ngươi đã đi dạo qua, chuyển sang nơi khác a. A hát, Tô Hiểu Hàm khéo léo lên tiếng nói, vậy chúng ta đi địa phương khác a. Ân, Hạ Tân quay đầu lại đi liền, hắn có chút ngượng ngùng, không có chú ý mình cước bộ có chút nhanh. Tô Hiểu Hàm vội vã hô câu, các loại, chờ ta một chút. Tiểu bào liền đuổi theo, tự tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái vê vê Hạ Tân tay áo. Chờ ta một chút, một bộ rất sợ Hạ Tân vứt bỏ bộ dáng của nàng. Ngạch, ân, Hạ Tân cái này mới phản ứng được, vội vã thả chậm cước bộ, đưa tay kéo lại Tô Hiểu Hàm tay nhỏ bé, để tránh khỏi nàng đi lạc. Xin lỗi, ta đi quá chậm, không phải, là ta không có chú ý đi nhanh. A hát, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm không đi theo Hạ Tân tranh luận, nàng rất cao hứng nắm chặt Hạ Tân lôi kéo của nàng tay. Cước bộ bên trong đều tràn đầy mềm mại vui sướng. Chúng ta đi đâu a? Kỳ thực, ta đối với Giang Nam cũng không coi rất thuộc. Ta một dạng đều là trường học về nhà, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Ta trước hết nghĩ muốn có chỗ nào chơi vui. Tô Hiểu Hàm khó có được qua đây. Hạ Tân cảm thấy hẳn là mang nàng chung quanh vui đùa một chút. Tô Hiểu Hàm trả lời, vậy đi trường học a? Ta tốt muốn biết bạn đọc sách địa phương. Cái kia cũng được a. Giang Nam Đại học dường như cũng coi như Giang Nam một đại phong cảnh. Thường thường sẽ có người tới Giang Nam, đặc biệt đi thăm dưới Đại học Giang Nam, cùng mấy ngày hôm trước bất đồng. Lãnh đạo đi thăm xong sau khi trở về, Giang Nam Đại học cũng bỏ lệnh cấm, không hề hạn chế trường học trở ra người tiến nhập. Nhưng bởi vì không phải lên học kỳ, phần lớn người đều về nhà, cửa trường học người ra vào cũng rất ít, chỉ có thưa thớt vài cái ở lại trường sinh viên, cùng một ít mang theo hài tử tới quan sát tại chỗ hoặc là ăn cơm dã ngoại ra trường. Hạ Tân liền vừa đi vừa giới thiệu, nơi này là giáo học lâu, bên kia là phòng thí nghiệm, đó là đồ thư quán, đó là sân vận động, bên phải là bể bơi. Chấm ngoặc kép, kỳ thực đại bộ phận phương tiện cùng chiết đại cũng không kém. Trường học đến cuối cùng, phương tiện đầy đủ mọi thứ thời điểm, cơ bản đều là giống nhau, chỉ là trưng bày phương vị bất đồng mà thôi. Căn phòng học này là chúng ta bên trên lớp Anh ngữ, cũng là ta phạt đứng nhiều nhất giờ học. Hạ Tân chỉ hướng một gian phòng học, phát hiện cửa không có khóa, đẩy liền mở ra. Tô Hiểu Hàm liền cảm thấy rất hứng thú đi vào, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, người thật đúng là một điểm không thay đổi. Trước đây sơ trung liền thường thường không nghe lời của lão sư, bị phạt đứng, đại học cũng vẫn là giống nhau, cái này vẫn có chút khác biệt. Trước kia là không nghe lời bị phạt đứng, nơi đây là có nghe lời hay không, đều muốn phạt đứng, hoàn toàn xem ức toa tâm tình. A, Tô Hiểu Hàm khó hiểu. Hạ Tân lắc đầu, cũng lười giải thích, Tô Hiểu Hàm liền không hỏi thêm nữa. Từng bước một ở trong phòng học tha quay vòng, đi tới bên trong gần cửa sổ vị trí. Ta đoán một cái, ngươi thường làm nhất vị trí, chắc là cái này, Tô Hiểu Hàm nói, chỉ một ngón tay cái kia hàng thứ tư gần cửa sổ góc vị trí. Hạ Tân gật đầu, ngươi còn nhớ đâu, đây là Hạ Tân sơ trung lúc thường làm nhất vị trí. Tô Hiểu Hàm an vị ở Hạ Tân chỗ ngồi biểu diễn một phen. Bởi vì ngươi khi đó không phải, hoặc là như vậy. Nàng nói, hai tay trùng điệp đến trên bàn, nằm úp sấp trên cánh tay ngủ. Hoặc là chính là như vậy. Nói, lại đổi một tư thế. Tay trái chống cằm, vẻ mặt nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Hoặc là như vậy, Tô Hiểu Hàm lại lười biếng đả liễu cá a khiếm. Sau đó thật to duỗi cái khả ái vươn người. Đây chính là Hạ Tân trước đây đi học thường làm nhất ba cái động tác. Nhưng đều không phải là nghe giảng bài động tác. Hạ Tân cười khổ, thật ổn cho ngươi nhớ kỹ. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt nụ cười sán lạn lấy. Cái kia béo mập môi dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ lấy. Tiếu Sinh Sinh hỏi, vậy ngươi nhớ kỹ ta vị trí sao? Hạ Tân liền chỉ hàng thứ ba. Người thứ ba. Dựa vào bên trái đường đi vị trí, đó là Tô Hiểu Hàm thường ngồi vị trí. Tô Hiểu Hàm nhất thời cao hứng híp mắt lại, có chút xấu hổ cười nói, ngươi còn nhớ rõ? Ân, bởi vì Tô Hiểu Hàm kỳ thực nói lộ ra một động tác. Ở cái kia ngây thơ mà thanh sáp niên đại, khi đi hiệp Hạ Tân, kỳ thực còn có một động tác chính là tay phải nâng gương mặt. Tay trái nâng gương mặt là xem ngoài cửa sổ, tay phải nâng gương mặt, nhìn nhưng thật ra là phía bên phải hàng trước Tô Hiểu Hàm. Chỉ là mỗi khi Tô Hiểu Hàm có động tác, hoặc là quay đầu xem hướng về sau bên thời điểm, Hạ Tân sẽ lập tức làm ra vẻ tác dụng đổi cái tay. Nhìn về phía bên trái, hoặc là cố ý duỗi cái ngáp, sau đó nằm xuống ngủ. Đương nhiên, đây là Tô Hiểu Hàm không biết. Khi đó, mộng mộng đồng đồng, mọi người cảm tình đều rất vi diệu. Tô Hiểu Hàm là Hạ Tân trong đời, ngoại trừ muội muội bên ngoài, duy nhất một cái nguyện ý bình thường nói chuyện với hắn. Cho chuyện, tan học phía sau còn để lại tới dạy hắn công khóa nữ sinh. Đây đối với lúc đó nghèo rất mùng tơi, liền cơm đều ăn không dậy nổi. Cơ bản cũng không có bằng hữu Hạ Tân mà nói, cảm giác là rất vi diệu. Hạ Tân phát hiện bây giờ nghĩ lại, ngực còn có chủng buồn buồn cảm giác, sẽ đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra nhìn phía dưới lầu cái kia rừng rậm đường nhỏ. Còn có xa xa thao trường, Tô Hiểu Hàm tắc lai đến hàng thứ ba. Hàng thứ ba vị trí, ngồi ở chính mình dành riêng vị trí. Nàng trước tiên đem mũ lưỡi chai phóng tới bên cạnh trên bàn. Sau đó thân thể mềm mại ngồi thẳng tắp, hai tay trùng điệp đoan chính đặt lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc mắt nhìn phía trước bảng đen. Cái kia một đôi hắc bạch phân minh trong suốt trong con ngươi, chỉ có trên bục giảng bảng đen cái bóng. Nàng cứ như vậy lẳng lặng ngồi thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, nhớ lại cái gì? Hạ Tân sửng sốt một chút, ánh mắt cũng không tự kìm hãm được bị Tô Hiểu Hàm đoan toạc thân ảnh hấp dẫn. Bởi vì có rất nhiều lần, hắn đều là như thế, ngồi ở phòng học gần cửa sổ xếp sau. Tắm mùa hạ khô nóng trầm muộn gió, nghe bục giảng lão sư nói chút khô khan ngôn ngữ, sau đó nhìn cái kia phảng phất có thể mang đến nhẹ nhàng khoan khoái Tô Hiểu Hàm thân ảnh. Khi đó Hiểu Hàm cũng là như vậy, ngồi đoan chính, thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, an tĩnh nghe lão sư giảng bài, thỉnh thoảng biết theo mệnh lệnh của lão sư cầm lấy khóa bản, hoặc là cầm bút lên sao đồ đạc. Thời điểm đó tóc nàng không biết tại như vậy trường, nhưng theo sau giờ ngọ gió xẹt qua, cũng sẽ giống như vậy, mang theo nàng một đầu đen bóng mà nhu thuận dài mảnh mái tóc, chỉnh tề phiêu hướng phía bên phải, mang theo phiêu giật mà nhẹ nhàng khoan khoái độ cung. Hơn nữa cái kia mỹ lệ váy đầm dài màu trắng cũng sẽ bị gió thổi lên tốt hơn nhìn độ cung. Thời điểm đó gò má nàng muốn càng êm dịu điểm, không giống hiện tại như thế tiêm, cũng không còn hiện tại xinh đẹp như vậy, càng không như bây giờ vậy trắng nõn. Hiện tại xinh đẹp đều có chút thoát tục. Thời điểm đó Tô Hiểu Hàm vẫn chỉ là hoa hậu lớp trình độ. Khi đó ánh mắt của nàng biết càng khiếp xinh xinh một điểm. Thật không dám cùng nam sinh nói, cũng không dám nghịch lại người khác, cự tuyệt người khác, tương đối giống nhau cái đuôi nhỏ, nỗ lực phụ họa đề tài của người khác, không cho người khác bài xích, bởi vì nhà nàng cũng tương đối nghèo, hơn nữa còn là vấn đề gia đình. Ba mẹ tuy là khỏe mạnh, nhưng vấn đề rất lớn. Nàng cũng sợ bị đồng học trở thành ngoại tộc, bị xa lánh. Nàng bây giờ, nhãn thần trong suốt sáng sủa, tựa như cái kia một vũng động nhân thu thủy. Cái kia mũi ngọc trở nên càng ưỡn lên hơn, tràn đầy thanh tú. Cái miệng nhỏ nhắn cũng biến thành càng phát ra tươi mới kiều diễm. Trước đây giống như là một không có trưởng thành tiểu quả quýt, bây giờ là lột ra một quả quýt triển khai từng mảnh một tươi mới khả khẩu tiểu múi thịt. Đương nhiên, khi đó nàng vẫn là ngực phẳng, không giống như bây giờ vậy đính kiều. Như vậy giàu có nữ sinh vị, Tô Hiểu Hàm trổ mã càng phát ra xinh đẹp, càng phát ra giàu có khí chất. Nàng bây giờ, đơn thuần xinh đẹp mỹ lệ, phảng phất một ly không chứa chút nào tạp chất tinh khiết tịnh thủy. Xinh đẹp làm người sợ hãi, xinh đẹp làm lòng người di chuyển, nhưng cũng không có ai biết Tô Hiểu Hàm tổn thương Hạ Tân cụ thể sâu đậm. Tuy là Hạ Tân luôn nói quá khứ không thèm để ý, chính mình căn bản không để ở trong lòng. Nam sinh liền muốn rộng lượng, thời gian khép lại vết thương, nhưng vết sẹo sẽ không biến mất. Tô Hiểu Hàm kỳ thực là người thứ nhất làm cho Hạ Tân ôm như vậy điểm hư vô phiêu miểu kỳ vọng. Không phải hư vô phiêu miểu. Lúc đó Hạ Tân thậm chí có thể nói lòng tràn đầy vui mừng đối nàng ôm kỳ vọng. Còn vì này hưng phấn, thấp thỏm một đêm ngủ không ngon. Sau đó ngày thứ hai, tất cả kỳ vọng biến thành thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Cái đôi kia lúc đó cũng không thành thục, thậm chí có điểm bị thế giới vứt bỏ. Hạ Tân mà nói, nhưng thật ra là cực kỳ khắc cốt ghi xương đau nhức. Những người khác đau nhức đơn giản tại hắn vốn là vết thương lân lân trên người, lại bổ thêm một đau đau nhức. Hạ Tân thừa nhận, mà Tô Hiểu Hàm là thiết thiết thực thực tiến nhập đáy lòng của hắn. Sau đó ở đáy lòng hắn, ở chỗ sâu trong hoa lên chí mạng như vậy một đau. Chính là bởi vì có kỳ vọng mới có thể thất vọng. Chính là bởi vì từng có tín nhiệm mới có thể lọt vào phản bội. Hạ Tân rất rõ ràng, cái này không thể trách Hiểu Hàm. Nhưng tim của hắn quả thật bị thương rất đau. Vẫn là cái loại này, đem hắn kéo cao đến đỉnh núi, làm cho hắn cho là mình đặt mình trong dãy núi đỉnh, sẽ đem hắn trùng điệp đẩy về phía chân núi đau nhức. Hắn chưa hề biết, vẻn vẹn nói mấy câu, dĩ nhiên có thể tim của mình như vậy đau đớn. Cũng chính là Tô Hiểu Hàm sự kiện kia sau đó, Hạ Tân hoàn toàn tuần hoàn theo như vậy một cái nhân sinh giáo nghĩa. Không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng, không có tín nhiệm cũng sẽ không bị phản bội. càng sẽ không bị thương tổn. Này nhân sinh tín điều, làm cho hắn cắt đứt liễu trần thế, triệt để sinh hoạt tại tự mình một người trong thế giới. Thẳng đến, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.